tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 514. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó cô lấy điện thoại ra nhìn một cái, tổng cộng có 2 cuộc gọi điện thoại bị nhỡ, sau đó Lệ Đình Tuấn cũng không gọi tiếp nữa, chắc là không có chuyện gì quan trọng cả, ai là người đàn ông chó. Đường Minh Kỳ chen mồm vào. Đường Nguyên Khiết Đan đang muốn trả lời thì Kiều Phương Hạ đâm nhẹ vào người cô ấy một cái. Đường Nguyên Khiết Đan cũng biết giữa hai người Đường Minh Kỳ và Lệ Đình Tuấn không hợp nhau, trả lời nói. Người đàn ông chó chính là người đàn ông chó. Người đàn ông chó nếu như nhìn thấy vừa nãy có người đàn ông khác ôm Kiều Phương Hạ thì phòng trừng phổi cũng sắp bị tức đến nổ rồi. Đường Nguyên Khiết Đan đột nhiên cảm thấy có chút đáng tiếc, chính là đáng lẽ để cho anh ghen, cũng làm cho anh ta hiểu tình yêu có bao nhiêu là đau khổ. Tối nay Đường Nguyên Khiết Đan uống có chút nhiều, Đường Minh Kỳ để Lục Nhất Minh và Đường Nguyên Khiết Đan đi đến căn phòng nhỏ của cô ấy, giữa đường thả hai người xuống. Lúc tiếp tục lái xe đi đến đoàn phim, quay đầu nhìn Kiều Phương Hạ, hỏi cô. Bộ phim này kết thúc thật sự là không tính quay nữa, không quay nữa. Kiều Phương Hạ lạnh nhạt trả lời, cô thật sự muốn đi quân phương sao? Đường Minh Kỳ nghĩ một lúc lại hỏi cô, Kiều Phương Hạ nghĩ một chút, cười nhạt trả lời. Chắc sau khi gặp ba của Hứa Phi Phàm rồi thì quyết định, bọn họ bên đó đã có một quan chỉ huy 24 tuổi, học lực tiến sĩ, cũng rất trâu bò. Dù sao thì một núi không chứa hai hố, tôi cũng không chịu nổi bị người khác kiểm soát. Kiều Phương Hạ nói chuyện luôn mang theo hai phần liều lĩnh lơ đãng, nhưng cô ấy quả thật là có bản lĩnh này. Đường Minh Kỳ cảm thấy bọn người Mặc Hàn Bảo cũng không giữ Kiều Phương Hạ lại được thì anh ta nói nhiều thêm nữa cũng chỉ là phí nước bọt nên không khuyên thêm nữa. Đưa Kiều Phương Hạ đến gần khách sạn của đoàn phim, cửa vào trước mặt bị tuyết đắp chặn lại rồi, có chút khó vào, Kiều Phương Hạ lập tức nói. Thả tôi xuống ở đây luôn đi, không còn sớm nữa, anh trở về về sớm rồi nghỉ ngơi đi. Được, cô đứng ở bên đường, đưa mắt nhìn Đường Minh Kỳ quay xe rời đi, quay người, chậm rãi đi về phía khách sạn. Đi qua một hàng xe đỗ ở bên đường, bỗng nhiên cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng dựa vào xe dưới ánh đèn đường đăng trước, mặt không biểu cảm nhìn về phía cô. Cách Chương.